3.11 Không thần thánh hóa rùa Hồ Gươm vẫn thiên. Dưới làn nước xanh ngắt của Hồ Gươm đến nay vẫn còn ẩn chứa câu chuyện huyền thoại Trả Gươm diễn ra gần 600 năm trước. Tương truyền, sau khi dẹp xong giặc Minh, một lần vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi, ngự thuyền rồng thưởng ngoạn trên hồ Lục Thủy. Một con rùa lớn được Đức Long Vương phái lên đòi lại thanh gươm báu. Sau khi Lê Lợi tung gươm trả, con vật đã dùng miệng đỡ thanh gươm và lặn sâu xuống nước. Từ đó hồ Lục Thủy được gọi là hồ Hoàng Kiếm hay hồ Gươm. Hình ảnh con rùa tồn tại hàng ngàn năm nay trong tâm thức người Việt và từng được thần thánh hóa. Rùa trở thành thần Kim Quy giúp Thục An Dương Vương đắp thành Cổ Loa. Sau đó còn trao cho nhà vua chiếc móng chân để làm lẫy nỏ bắn trăm phát trăm trúng. Sau này, lẫy nỏ thần bị Trọng Thủy đánh cắp, dẫn tới thảm họa lớn lao của dân tộc ta là 1.000 năm Bắc thuộc. Thần Kim Quy ơn nghĩa gắn liền với những truyền thuyết và những địa chỉ mà ngày nay trên địa bàn Hà Nội chúng ta còn có thể đến tận nơi thăm viếng. Không cảm động sao được khi chính trong lòng nước Hồ Gươm hiện nay vẫn còn rùa lớn sinh sống. Chúng là những thực thể đang tồn tại, là đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học. Chúng ta được biết, rùa là con vật duy nhất có thực trong nhóm tứ linh, long, rồng, ly, lân, quy, rùa, phụng, phượng. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta nhìn rùa như một loài vật thần bí, kể cả khi nó gắn liền với một huyền thoại đẹp như những con rùa ở Hồ Gươm. Đã có nhiều tài liệu đề cập đến những con rùa này, từng gọi chúng là ba ba, là giải. Nhưng đúng ra thì chúng không thuộc hai loại kể trên. Nó là một loài mới chỉ có ở Việt Nam với tên khoa học là Raphilus leloi. Tên loài xuất nguồn từ tên đức vua Lê Lợi, nhân vật lịch sử gắn liền với huyền thoại kể trên. Rùa là động vật thuộc lớp bò sát xuất hiện trên trái đất vào đầu kỷ Triad, cách đây khoảng 250 triệu năm. Do có cấu tạo cơ thể đặc biệt, thích ứng được với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, nhờ khả năng nhịn ăn, nhịn uống phi phàm mà chúng vượt qua khủng long cũng như hàng loạt nhóm sinh vật khác, sống sót tới ngày nay. Có nhiều loài rùa còn giữ nguyên hình dáng, kích thước như trong thời Nguyên Thủy, xứng đáng với danh hiệu những hóa thạch sống. Cho tới nay, người ta vẫn còn gặp những con rùa khổng lồ ở quần đảo Galapagos, những con vít, một loại rùa biển khổng lồ, cũng thường bò lên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của ta để đẻ trứng. Một con rùa được mang từ đảo Seychelles về nuôi, thọ tới trên 150 tuổi. Có lẽ vì là loài vật trường thọ mà rùa được vinh dự tạc thành tượng nâng đỡ những tấm bia tiến sĩ trong văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong dịp viếng thăm Hà Nội, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã dừng lại và đặt tay rất lâu trên đầu của một con rùa đá của văn miếu như một cách chiêm nghiệm thời gian và lịch sử. Có thể kể tiếp nhiều chuyện về rùa, song cũng hơi tiếc vì loại hóa thạch sống này trót để lại con đàn cháu đóng trên hành tinh, nên nhìn chung chúng không được coi là những hóa thạch sống quý hiếm, kiểu như cá vây tay, Latimeria, kỳ nhông New Zealand, Hatteria hoặc anh vũ, Nautilus. Mặc dù vậy, rùa Hồ Gươm là một trường hợp ngoại lệ. Có lẽ một phần bởi chúng là loại rùa nước ngọt có kích thước khổng lồ, lại sống sót trong một hồ nước biệt lập giữa lòng đô thành náo nhiệt với số lượng cá thể ít ỏi. Nhiều người cho rằng hiện chỉ còn duy nhất một con. Nhưng vì sao trong hàng chục hồ nước khác hiện có ở thủ đô, có kích thước ngang tầm hoặc lớn hơn Hồ Gươm, không nơi nào có loài rùa lớn, mai mềm sinh sống? Đó hẳn là một bí ẩn và cũng là điều lý thú. Lý thú ở chỗ, rùa Hồ Gươm gắn liền với sự tích Hoàng Kiếm. Có thể từ thời Lê Lợi trong Hồ Thủy Lục đã có những con rùa lớn xuất hiện và là tiền đề cho huyền thoại nổi tiếng kể trên. Nhưng xuất xứ của chúng từ đâu? Chúng tôi cho rằng chúng từng là cư dân của hệ thống sông Hồng, con sông già nua uốn khúc quanh co trên châu thổ Bắc Bộ. Rồi tuân theo quy luật phát triển thông thường, sông đổi dòng nhiều lần vào mùa lũ, và nhiều khúc uốn của nó đã trở thành những hồ xót hình móng ngựa. Hồ Bán Nguyệt ở thị xã Hưng Yên, Hồ Tây ở Hà Nội chính là những hồ sót đó. Rất có thể, trong khúc uống mà sau này trở thành Hồ Gươm, ngẫu nhiên có một cặp rùa lớn sinh sống và chúng trở thành thủy tổ của tất cả các thế hệ rùa lớn mà từ thời Lê Lợi người ta đã từng thấy. Nếu xem tấm bản đồ kinh thành Thăng Long lập từ thời Hồng Đức, có thể nhận xét, so với tất cả các hồ khác có trên địa bàn thủ đô hôm nay, thì Hồ Hoàn Kiếm có vị trí gần nhất và thuận lợi nhất cho sự du nhập của một loài vật đến từ sông Hồng. Do vậy, không loại trừ khả năng rùa từ sông Hồng đã lưu lạc vào hồ Thủy Lục, khi khúc uống vẫn còn một đầu thông với dòng sông, chưa trở thành hồ biệt lập. Báo chí cũng đã đưa tin về một con rùa lớn kiểu rùa Hồ Gươm bị giết hại trong đầm Quỳnh Lâm ở Hòa Bình năm 1993. Điều đó càng củng cố cho giả thuyết về xuất xứ của rùa Hồ Gươm từ hệ thống sông Hồng, sông Đà lạc vào. Tiến sĩ Peter Pritchard, Chủ tịch Hội Bảo vệ Rùa Thế giới, cho rằng rùa Hồ Gươm có thể là một chủng quần sa của một loài rùa ở Trung Quốc, Raphetus guinhoi. Ông có ý định cùng Phó Giáo sư Hà Đình Đức soạn thảo chương trình nghiên cứu và bảo vệ loài rùa lớn ở Hồ Gươm và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta. Như vậy, rùa Hồ Gươm không hề là một chủng quần đơn độc, không phải là một hiện tượng thần bí, không giải thích nổi. Một vấn đề cần đặt ra là tuổi của những con rùa Hồ Gươm. Một số nhà nghiên cứu cho là chúng có tuổi khoảng 400-500 năm, và thậm chí còn muốn tin rằng một trong những con rùa lớn ấy chính là thần Kim Quy, từng nhận thanh bảo kiếm từ tay vua Lê Lợi. Thiết nghĩ, trong điều kiện và trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, việc xác định tuổi tuyệt đối cho tiêu bản rùa hiện lưu giữ ở đền Ngọc Sơn là việc hoàn toàn có thể và nên làm. Nhưng nếu chỉ với những dự đoán về tuổi như trên, thì những con rùa Hồ Gươm, dù to nhất, cũng chỉ mới nở ra từ trứng vào thời điểm trả gươm huyền thoại và nhất quyết không thể là một trong những nhân vật chính của trang huyền thoại đó. Dù sao thì tuổi cổ của các cụ rùa Hồ Gươm là điều không cần bàn cãi. Bằng chứng là các cụ có kích thước khổng lồ và những dấu ấn già nua hiện rõ trên cơ thể. Chúng ta cũng thật xao xuyến khi được biết lễ khánh thành khu tượng đài vua Lê được tổ chức trọng thể vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2000, thì từ 8 giờ 20 đến 10 giờ 20, cụ rùa Hồ Gươm đã nổi lên ở sát chân đảo Ngọc, quả là một sự linh ứng nhiệm màu. Cụ rùa kể trên thật lớn, có lẽ cụ rùa lớn duy nhất còn sống. Người ta định đưa cụ lên bờ với mục đích kiểm tra, đo đạc và chăm sóc sức khỏe. Bốn thanh niên lực lưỡng đã lội xuống nước định nâng cụ lên, song mọi cố gắng của họ đều không mang lại hiệu quả, bởi cụ nặng dễ đến trên 2 tạ. Thế là đành để cụ sống tiếp quãng đời còn lại trong lòng hồ một cách tự nhiên, trong làn nước thanh bình của một thiên niên kỷ mới đang tới. Riêng tiêu bản rùa trưng bày trong tủ kính ở đền Ngọc Sơn, chúng tôi nghĩ cần được xem xét để chính xác hóa những số liệu ghi trên tấm biển giới thiệu. Trên biển ghi, con rùa này vớt được tại hồ Hoàn Kiếm năm 1968, lúc đó cân nặng 250 kg, chiều dài 2,10 m, chiều ngang 1,20 m. Nhiều người tới xem đã đo kích thước hiện nay của tiêu bản và bàn tán, có vẻ không tin tiêu bản rùa có thể co lại nhiều đến thế. Một số bài báo đã dẫn lại các số liệu nêu trên, nhưng để xác minh, có lẽ nên tham khảo tư liệu điều tra trong bài báo của tác giả Xuân Ba, Tiền Phong Chủ Nhật, số Xuân Quý Dậu. Đồng bào ta từ mọi miền đất nước, cũng như du khách và các nhà khoa học quốc tế đến Hà Nội, ghé thăm tiêu bản rùa Hồ Gươm ở đền Ngọc Sơn là muốn đến với một con vật có thật, chứ không phải đến với một sinh thể đã được phủ trên mình tấm áo thần linh hư ảo. Việc xem xét và đính chính lại các số liệu kể trên chắc chắn không làm giảm chút nào giá trị và lòng ngưỡng mộ của du khách đối với loài rùa độc đáo của Hồ Gươm. 3.12. Một trong bốn loài thú mới phát hiện ở Việt Nam trong thế kỷ 20 là loài không có thật. Việc phát hiện và công bố bốn loài thú lớn ở Việt Nam là một sự kiện sinh học nổi bật trong thế kỷ 20. Trước tiên là con bò rừng non do bác sĩ El Salvo gửi tặng vườn thú Vincennes ở Paris năm 1937. Con vật đã được giáo sư A. Upanin nghiên cứu và công bố là một loài mới, có tên khoa học là Novipos salveri. Đó chính là loài bò xám sống ở Đông Dương mà người Campuchia gọi là Khâu Grey. Loài thú mới thứ hai chính là con sao la nổi tiếng được phát hiện ở vùng núi Vũ Quang, Hà Tĩnh. Đó là một loài sơn dương sừng dài, được công bố trên tạp chí Nature số 363 năm 1993 với tên khoa học Pseudoris gnatinensis, cũng chính tại khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang năm 1994, người ta lại phát hiện loài mang lớn có bộ sừng đặc biệt, nặng tới 40-50 kg. Sau khi phân tích ADN, các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Động vật học thuộc Đại học Copenhagen, Đan Mạch cũng xác định đó là một loài thú mới với tên khoa học là Meganmunchiacus vuwangensis. Loài thú mới cuối cùng được xác định dựa trên những cặp sừng lạ mà hai nhà động vật học người Đức Peter và Filler thu thập được ở các chợ Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1993. Trên các cặp sừng này có các vòng tăng trưởng cách nhau đều đặn khoảng 1,5 đến 2,5 cm và đặc biệt có sự uốn vặn ở phần đầu sừng. Dân địa phương gọi những con vật mang cặp sừng ấy là linh dương, còn Peter và Feller thì công bố loài vật mới với tên khoa học Pseudonovipus spiralis, bò sừng xoắn, với giả thiết là chúng vẫn còn sống ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và Kon Tum. Trong tổng số 8 loài thú mới được phát hiện trên thế giới trong thế kỷ trước, thì ở Việt Nam đã có tới 4 loài, một sự tập trung kỳ lạ của những nguồn gen quý hiếm mới được phát hiện. Riêng đối với bò sừng xoắn là con vật được phát hiện cuối cùng, mặc dù có nhiều cuộc điều tra thực địa được tiến hành kể từ năm 1994 ở Việt Nam và Campuchia, nhưng chưa có bằng chứng giải phẫu học mới nào được tìm thấy, ngoại trừ hai trán bò có gắn sừng. Ngoài ra, hai cặp sừng khác của cùng loài bò đó được tìm thấy ở Campuchia gần biên giới Việt Nam-Campuchia. Vì thế, người ta cho rằng loài vật kể trên còn sống ở cả vùng đông bắc Campuchia là các tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri. Người Campuchia gọi con vật này là Grinvor. Tiếng Khmer có nghĩa là loài bò hoang dã với cặp sừng hình dây leo. Mặc dù sừng của bò sừng xoắn chỉ mới được phát hiện vào năm 1993, nhưng trên thực tế, sừng cùng loại đã được Hoffman mô tả và vẽ lại dựa trên hai trán bò có gắn sừng được tìm thấy năm 1929, cách Sài Gòn khoảng 100 dặm về phía đông bắc ở suối Kiệt, và một năm sau, chúng được tặng cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Trường Đại học Kansas. Hoffman coi cặp sừng xoắn hình cây đàn lia với các vòng tăng trưởng đặc biệt chỉ là đặc điểm của một cá thể bò cái chưa trưởng thành, bò xám. Dựa trên cơ sở mẫu vật mới được tìm thấy vào năm 1993 và 1994, Peter, Feller và Dioli đã đưa đến kết luận rằng loại sừng này không phải của loài bò xám cái chưa trưởng thành, mà là của một loài bò hoàn toàn mới, chưa từng được biết đến. Do còn có nhiều điều chưa rõ ràng, nên một nhóm chuyên gia Pháp, trong đó có Herbert Thomas, đã tiến hành nghiên cứu chi tiết 6 bộ mẫu vật. Hai trong số đó do Herbert Thomas tìm được ở Campuchia, và 4 bộ được Edmond Machan tìm thấy năm 1925 ở Đông Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy bò sừng xoắn chỉ là sản phẩm của việc giả tạo mẫu vật. Các sừng có hình vòng tăng trưởng đều đặn đã được chạm khắc từ vỏ sừng của bò nuôi và sau đó bị làm biến dạng, uốn cong. Những chiếc sừng được sửa sang này sau đó được gắn với bất kỳ chiếc trán của loài bò nuôi nào, đôi khi được gắn với trán của chính con vật có sừng đó. Nhà nghiên cứu Nadler đã đưa ra được bằng chứng cho thấy tất cả 6 bộ trán gắn các cặp sừng trên là của bò nuôi, thuộc giống Post hoặc Bison. Ngoài ra, các phân tích ADN có sử dụng mẫu xương từ 4 tiêu bản cho thấy trán của các mẫu vật kể trên đúng là của bò nuôi, loài Postaurus. Để đi đến kết luận này, người ta đã đúc cho mỗi chiếc sừng một cái khuôn trong bằng chất silicon. Việc này cho phép quan sát chi tiết hình thái bề mặt của lõi sừng. Trong số 6 bộ trán, 2 bộ rõ ràng có mối liên kết hữu cơ với sừng được gắn lên đó, nhất là mẫu vật số M157. Nghiên cứu các mẫu vật ấy có thể thấy trên sừng có những đặc điểm hình thái giống như mẫu chuẩn holotyp của Pseudonovipos spiralis, nên có thể suy ra rằng sừng của bò sừng xoắn có liên hệ với trán của bò nuôi Postaurus. Trên thực tế, tất cả các lõi sừng đều ngắn và hơi cong, đôi khi có dấu hiệu bị nén ép ở phần trên, không có dấu hiệu bị xoắn ở gần đỉnh của lõi sừng, cũng như không có dấu vết của các vòng tăng trưởng. Một điều không ngờ là trên một nửa số khuôn trong của các sừng, lõi sừng, có xuất hiện vết hõm lớn ở gần đỉnh. Rõ ràng là các sừng đã bị kẹp chặt bằng một loại dụng cụ nào đó sau khi phần lõi sừng chứa nhiều chất xương đã được tách khỏi vỏ sừng. Rồi những chiếc sừng đã bị làm biến dạng bằng cách làm mềm chất keratin. Có thể dùng thân cây chuối đốt nóng theo như kinh nghiệm cũ mà năm 1933, một nhà kiểm định thú y ở Đông Dương đã đề cập đến. Còn một điều đáng chú ý nữa là các vòng tăng trưởng được phát triển đều đặn xung quanh sừng, tạo thành những vòng khép kín, hiện tượng chưa bao giờ gặp ở gia súc. Các vòng tròn phân bố đều đặn từ gốc đến đỉnh sừng là một cấu trúc rất bất thường, nếu không nói là không thể có. Trên thực tế, khi quan sát bằng kính hiển vi lát cắt theo chiều dọc của vỏ sừng, có thể thấy các vòng này không phát triển một cách tự nhiên. Các lớp chất sừng, keratin, mỏng thông thường uốn lượn, có cấu trúc giống như mặt ngoài của sừng, nhưng trong trường hợp của bò sừng xoắn không thấy điều đó. Trong tất cả các mẫu vật, các lớp chất sừng liên tiếp rõ ràng đã bị xuyên cắt qua, cả ở vị trí các vòng tăng trưởng và ở khoảng cách giữa các vòng đó. Điều này chứng tỏ các vòng tăng trưởng trên sừng của bò sừng xoắn do được tiện gọt một cách nhân tạo mà có, và đó là bằng chứng rõ ràng của việc giả mạo mẫu vật. Những lớp keratin này có xu hướng bị phá hủy, nhất là ở phần gần đỉnh sừng, nơi áp suất mạnh đã được sử dụng để uốn cho sừng có hình xoắn. Cho đến nay, mặc dù đã thu thập được rất nhiều mẫu sừng của bò sừng xoắn, song không có thông tin nào giúp xác định khu vực hoặc nơi gia công loại sừng này. Không có cái nào trong số 21 cặp sừng đã được tìm thấy có xuất xứ chính xác. Mặc dù có sự sai khác đôi chút về hình thái, ví dụ như về mức độ xoắn của sừng, vẫn có thể thấy tất cả những sừng này đã được chế tác theo cùng một khuôn mẫu. Điều này thể hiện ở khoảng cách đều đặn giữa các vòng tăng trưởng và sự vắng mặt của các vòng này trên bề mặt các khuôn đúc lõi sừng. Sự có mặt ổn định của các đặc điểm kể trên cũng như cách thức chế tạo không đổi cho thấy chúng bị giới hạn hẹp về mặt địa lý và thời gian chế tác. 6 cặp sừng trong tổng số 20 cặp được phát hiện trong các năm 1925 và 1929. Điều này phần nào giải thích lý do tại sao việc gian lận có thể tiếp tục kéo dài mà không bị phanh phui. Và tại sao rất nhiều thợ săn địa phương ở Campuchia vẫn nghĩ rằng loài vật này thực ra đã tồn tại trong quá khứ. Một số người thậm chí còn tin rằng nó vẫn sống trong các khu rừng rậm rạp ở núi Cardamome. Nguyên nhân của sự gian lận này có thể là vì lợi nhuận. Trên thực tế, người Khmer đã coi những chiếc sừng này có công dụng chữa bệnh, nhất là chữa vết rắn cắn. Hơn nữa, những con vật được coi là Khtingvo này nổi tiếng là chuyên ăn thịt rắn độc, vì vậy nó còn có tên là Khtingsipuok, có nghĩa là bò đực hoang dã chuyên ăn rắn. Rõ ràng vì thế mà những cặp sừng của loài vật bí hiểm này phải có giá trị thương mại đáng kể. Việc tạo tác các cặp sừng kể trên đòi hỏi hàng loạt thao tác phức tạp, trong đó có việc đánh bóng vỏ sừng làm cho chúng trông giống hệt như thật. Cũng vì thế mà chúng đã qua mắt được các nhà khoa học thực thụ để có một chỗ đứng đàng hoàng trong cây phả hệ của động vật móng guốc. Có thể nói, với công bố mới nêu trên của nhóm các nhà khoa học Pháp trên tạp chí Science de la Vie số 324 năm 2000, huyền thoại về bò sừng xoắn hay Cretivore đã kết thúc, cũng là kết thúc số phận của một trong bốn loài thú phát hiện ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Giờ đây, nó chỉ còn được nhắc đến trong văn liệu khoa học như là một đồng nghĩa, synonym của loài bò nuôi Postarus. Chú thích: khuôn đúc lõi sừng được chế tạo bằng cách đổ một chất có thể đông cứng vào khoang rỗng trong sừng. Khuôn này được lấy ra sau khi đã đông cứng. Nếu trên bề mặt của sừng có các vòng tăng trưởng, thì mặt trong của nó cũng phải có các vòng tương tự. Các vòng ở mặt trong ấy sẽ được ghi dấu trên khuôn đúc lõi sừng. Trong trường hợp này, bề mặt của khuôn đúc nhẵn nhụi chứng tỏ các gờ tăng trưởng bên ngoài sừng là nhân tạo. 3.13. Những kẻ trá hình. Động vật bắt chước thực vật như thế nào? Thế giới hữu sinh thật muôn màu muôn vẻ. Chúng ta đã từng nghe nói tới những loài cây ăn thịt. Sau khi bẫy được mồi, cây tiết ra một chất dịch giống như dịch vị của động vật để tiêu hóa thức ăn. Liệu trong giới động vật có loài nào khả dĩ có thể lẫn với thực vật được chăng? Trước hết, chúng ta hãy dừng lại xem xét một loại vật chất bí ẩn, virus. Đó không hẳn là sinh vật, cũng không hẳn là vật vô sinh. Ivanovsky là người đầu tiên tìm thấy chúng. Sau này, người ta đã phát hiện một đặc tính kỳ dị khi tách chúng khỏi môi trường sống, các tế bào sinh vật. Lập tức, chúng kết tinh lại như một khoáng chất, có nghĩa là chúng không bị thối rữa, hòa tan hay phân hủy như những sinh vật điển hình. Chúng ta lại biết có những sinh thể vừa là động vật vừa là thực vật, trùng roi, flagellata. Bọn này di động trong nước nhờ một hay hai cái lông roi. Trong cơ thể đơn bào của chúng có nhiều hạt diệp lục. Những khi trời nắng đẹp, trùng roi sống như thực vật. Chúng tiến hành quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng khi bầu trời u ám, chúng lại hành động như các động vật nguyên sinh khác, ăn vi khuẩn và các loài tảo nhỏ. Ở đáy biển, vào đại cổ sinh, có những đám rừng thưa đung đưa trong làn nước mặn. Nếu được đi trong khu rừng chìm ngập đó, ta dễ nhận ra một loại cây có tán lá xòe rộng. Mỗi tàu lá tựa như một tàu cao, tàu dừa, với muôn vàng lưỡi kiếm xanh tươi. Thân cây phân đốt đều đặn, có khi cao tới vài ba mét. Gốc cây tỏa ra nhiều rễ để bám vào đáy đá rắn hoặc bùn. Ấy thế mà, những cành lá đó có khả năng co lại vẫy nước lượm mồi. Bởi vì trong cuống lá có một hệ thống mạch máu và dây thần kinh. Thật ra chúng là những con hệ biển, Crinoidea. Miệng của chúng nằm ở khoảng giữa gốc của các tàu lá linh hoạt, được gọi là tay ấy. Hiện nay, ở Vịnh Bắc Bộ, chúng ta có thể gặp thế hệ con cháu của những rừng cây đẹp đẽ kể trên. Có điều, chúng không còn cái thân cao cao mảnh dẻ như tổ tiên xa xưa nữa. Các nhà động vật học gọi chúng là hệ biển không cuống. Họ hàng gần gũi của hệ biển là nụ biển Plastoidea, trông tựa một nụ hoa sắp nở. Các cánh hoa sặc sỡ chụm lại trên đài. Những nụ hoa ấy gắn trên một cái cuống dài phân đốt, có gốc, rễ giống như hệ biển. Một số run đốt vòng Anelia hiện đại cũng có dáng dấp tương tự hệ biển. Chúng sống trong một cái ống mọc lên từ đáy nước. Từ miệng ống phía trên có những lá mang phân tỏa dạng tán. Những lá mang này vừa thực hiện chức năng hô hấp, vừa dùng để đưa luồng nước chứa thức ăn vào miệng. Trong trường hợp bất trắc, con vật lập tức thu mình vào trong ống và tán lá xinh đẹp kia biến mất, chỉ còn lại trơ trọi một thân cây. Có những động vật mang tên dạng cành cây, Dendroidea. Nếu nhìn vào hình quần thể của chúng, bạn sẽ thấy một cành cây thực sự. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta có thể thấy gì? Đối với thực vật, khi đã phân nhánh, không bao giờ hai nhánh đó lại nối với nhau một cách tự nhiên nữa. Còn trong quần thể này, các nhánh cây lại được một cành nối kết lại thành một mạng lưới vững chắc. đó là các khung xương chung của quần thể Dendroidea cấu tạo từ chất chitin. Trên khung này có 3 loại cá thể sống trong những kiểu ổ khác nhau. Người ta dự đoán đó là các cá thể đực, cái và cá thể sinh chồi. Sau mỗi lần đâm chồi, một nhánh cây lại phân thành 3 nhánh mới. Góc chung của quần thể thường là một cái mấu có dạng rễ cây dùng để bám vào đáy đá hoặc những vật trôi nổi. Trong cuộc sống trôi nổi giả kể trên, quần thể Dendroidea lại hướng ngọn cây xuống phía dưới. Động vật dạng cành cây đến nay không còn nữa, chúng đã bị tuyệt diệt vào đầu kỷ carbon hơn 300 triệu năm trước. Sứa ống Siphonophora cũng là một loài động vật có cuộc sống trôi nổi gần như thế. Một ống thân chung dạng cành cây treo lơ lửng dưới một cái phao bơi chứa khí. Tất cả các cá thể của sứa ống đều được gắn vào ống thân này. Các cá thể dinh dưỡng dạng thủy tức thường mang những dây thích bào có khả năng tiết chất độc để tự vệ hoặc tấn công con mồi. Các cá thể sinh sản có dạng nụ hoa hay chùm quả với sắc màu rực rỡ. Tập đoàn sứa ống sống trôi nổi trên mặt nước. Gió thổi vào phao bơi như thổi vào một cánh buồm căng, đưa tập đoàn đi lang thang kiếm ăn. Khi sóng to gió lớn, phao co lại đẩy khí ra ngoài và tập đoàn lặn sâu xuống dưới nước. Khi biển lặng gió yên, các tế bào tiết ở đáy phao lại sinh khí, làm cho phao phồng căng và sứa từ từ nổi lên mặt nước. Nhưng làm sao sứa ống có thể dịch chuyển giữa biển cả mênh mông những khi lặng gió? Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy phía dưới phao bơi là những cá thể biến dạng thành những chuông bơi đặc biệt. Khi chuông bơi ở một phía co lại đẩy nước ra ngoài, thì tập đoàn sứa ống từ từ tiến về phía ngược lại, theo cơ chế thủy phản lực. Hiện nay ở các biển nóng, trong đó có biển nước ta, có nhiều loại sứa ống sinh sống. Tuy rất khó trở thành hóa thạch, nhưng dấu vết của sứa ống cũng được phát hiện trong các tầng đá có tuổi Ordovic gần 500 triệu năm trước. Thật khó mà tả hết vẻ đẹp của những rừng cây muôn màu mọc lên từ đáy nước. Những cành cây của khu rừng kỳ lạ này cứ cao dần, phân nhánh, vươn lên tìm ánh mặt trời rọi qua làn nước trong xanh. Đó là rừng san hô, vốn được mệnh danh là động vật hình hoa, Anthozoa. Mọi người đều biết san hô là động vật, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng bản chất của những cành san hô. Chúng là gì vậy? Đó chính là những tòa nhà cao tầng, nơi cư trú của hàng vạn cá thể san hô nhỏ bé. Quan sát kỹ những cành san hô, ta thấy chúng có vô vàn lỗ nhỏ li ti. Mỗi lỗ là một ổ chứa cá thể san hô khi nó còn sống. Con san hô sống trong những căn phòng xinh xắn đó và suốt đời bỏ công sức xây cho nơi ở của mình ngày một thêm cao. Bao giờ những con vật sạch sẽ và yếu ánh sáng đó cũng ở những tầng ngoài cùng và cao nhất của tòa nhà. Chúng có thể sinh sản bằng cách đâm chồi như cây cối hoặc sinh sản hữu tính. Nghiên cứu cấu trúc của những lâu đài san hô hóa thạch gặp trong đá, các nhà cổ sinh có thể phân chia chi tiết địa tầng của nguyên đại cổ sinh. Kể sao hết những động vật mang dáng hình thực vật, chỉ riêng trong ngành sợi chích Cnidaria, có những tập đoàn thủy tức còn giống thực vật hơn nữa. Đó là tập đoàn Opelia, trông tựa một bụi cây thu nhỏ nhiều lần. Tập đoàn Hygratinia giống như một rừng hoa tí xíu. Có một giống san hô hiện đại không có phần cứng, được mệnh danh là hải quỳ, hoa quỳ biển, bởi lẽ nó có dáng dấp y như một đóa hoa quỳ rực rỡ. Nhìn chung, các loài động vật dạng cây kể trên đều để lại những hóa thạch quý giá trong các tầng đá cổ. Mỗi hóa thạch là chứng nhân sinh động cho sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nghệ thuật hóa trang của động vật. Ai cũng biết, thực vật trang điểm cho trái đất bằng màu xanh huyền diệu của mình. Chúng cố vươn cao, trải rộng, chiếm lĩnh những khoảng không bao la ngập gió và nắng trời. Chúng phô bày những cánh hoa sặc sỡ hoặc những chùm quả mọng đậm hương để quyến rũ côn trùng, chim chóc. Trái lại, trong cuộc đấu tranh sinh tồn quyết liệt trên trái đất, động vật dường như có xu hướng hòa hợp với môi trường. Nhiều động vật, nhất là côn trùng, cố tình lánh mặt trong thiên nhiên vốn vì chúng mà trở nên huyên náo. Vì lẽ đó mà cho dù mỗi km vuông mặt đất trung bình có tới gần 10 tỷ con côn trùng mà ít khi chúng ta có thể nhận ra chúng. Xét về màu sắc, ta thấy những động vật sống trên cây như cào cào, sâu bướm và cả những chú vẹt lém lỉnh nữa mang màu xanh của lá. Những con kỳ nhông có lớp da xù xì, mốc mát như đất bạc màu, có thể chúi mình trong cát trước khi bị kẻ thù phát hiện. Vào lúc trời nhá nhem, phải tinh mắt ta mới nhận ra được những con cóc màu nâu xù xì như những cục đất bên đường. Ở dưới biển, dưới thảm rong xanh mướt rung rinh, con cá Tetradon có màu xanh lắm tắm khắp mình, chẳng khác nào một phiến đá phủ rêu xanh. Trong vùng rạn san hô cá ngũ sắc, Cephalopolis, Argus và nhiều loài cá khác cũng mang muôn màu rực rỡ như hòa vào thế giới thần tiên do san hô tạo dựng. Nhiều loài cá sống trong tầng nước mặt biển thường có lưng sẫm màu, còn bụng thì trắng bạc. Nếu nhìn từ trên xuống, sẽ thấy màu lưng cá lẫn vào màu sẫm của tầng nước biển sâu. Còn nhìn từ dưới lên, màu bụng cá lẫn với màu mặt biển trắng mờ. Động vật sử dụng màu sắc ngụy trang là một hiện tượng phổ biến. Điều đó một mặt giúp chúng tránh được những cặp mắt dòm ngó của mọi loài kẻ thù. Mặt khác cũng nhờ thế mà các con mồi của chúng không dễ dàng phát hiện để kịp thời lẩn tránh. Nhưng không chỉ dùng màu sắc để ẩn nấp, có những con vật còn dùng màu để dẫn dụ con mồi. Con bọ ngựa Idolium diabolicum sống trong rừng nhiệt đới, toàn thân có màu xanh lá cây, riêng một đốt của đôi chân trước lại có màu tím nhạt. Khi đôi chân này giơ lên, các đốt màu tím phô ra như cánh của một bông hoa mới nở. Côn trùng tưởng hoa bay đến đầu, lập tức chúng bị đôi chân kia kẹp chặt và trở thành mồi ngon của bọ ngựa. Dưới biển, chiếc cần câu cơm của cá câu chỉ là một phần phụ dài do tia vây lưng biến dạng mà thành, trông giống hệt một chiếc cần câu có mồi run ngoe ngoẩy ở đầu dây. Loài cá này thường ẩn nấp trong khe đá, chỉ thò cần câu ra ngoài. Những chú cá con đến gần mồi run liền bị một luồng nước xô mạnh đẩy vào cái miệng rộng hoác của cá câu. Dưới biển sâu lại có loài cá khác không câu bằng mồi run mà thay vào vị trí đó là một quả cầu nhỏ phát sáng. Dưới đáy biển sâu tăm tối, ánh sáng là thứ thật sự hấp dẫn các sinh vật. Bầy cá nhỏ xúm lại bên quả cầu phát sáng, đâu biết rằng chỉ một lúc sau chúng sẽ thuộc về khoảng tối đen của một chiếc dạ dày khổng lồ. Quả cầu mồi kể trên trong thực tế không đặc xít, khoang trong của nó chứa đầy dịch nhầy và loài vi khuẩn phát quang. Như vậy, ông tổ của nghề câu cá, những ngư ông đích thực không phải là người mà chính lại là họ hàng nhà cá. Một loài cá ở đáy biển sâu còn khéo léo bố trí bộ phận phát sáng ngay trong cuống họng. Khi con vật há miệng, đốm sáng như ngọn đèn hiệu dẫn bọn cá con vào cõi vĩnh hằng. Một số động vật có khả năng thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh sống. Cánh của bướm hại cây bồ đề có màu xanh hoặc móc xỉn tùy thuộc vào màu sắc của vỏ cây. Thậm chí trên cánh bướm có thể xuất hiện cả những đường sẫm màu phù hợp với những khe nứt trên thân cây. Khả năng đổi màu còn có ở nhiều động vật khác như cào cào, tắc kè hoa, vân vân. Chúng dễ dàng thay đổi màu để hòa hợp với môi trường xung quanh. Tuy không đạt được mức tinh diệu như những động vật bậc thấp, chim và thú thường cũng sử dụng thành thục nghệ thuật hóa trang. Nếu những chú gấu trắng có cuộc sống gắn liền với những tảng băng nổi vùng cực Bắc, quanh năm khoác tấm áo màu băng tuyết, thì bọn chồn, thỏ, gà gô sống trên đài nguyên đã biết thay màu lông cho phù hợp với cảnh sắc từng mùa. Về mùa đông, chúng đều mang màu trắng của tuyết băng. Nhưng sang hè, chúng có nhiều màu khác nhau để dễ lẫn với màu đất đai, cây cối đang đâm chồi nở hoa. Không chỉ dừng lại ở màu sắc và ánh sáng, nhiều động vật còn tìm cách bắt chước hình dạng các vật thể của môi trường. Con bọ lá, Phyllium, là một ví dụ điển hình. Con vật có mình dẹp, màu xanh hoặc vàng úa như lá cây, đôi cánh xếp bên nhau, trên đó thể hiện cả gân phụ, gân chính, hệt như một chiếc lá. Ở bướm lá, Calima, sự tương đồng lại càng rõ nét. Đỉnh của cánh trước nhọn như đầu lá, gốc cánh sau lại có đuôi áp sát vào cành cây như cuốn lá. Khi bướm lá đậu vào cành cây, xếp cánh trên lưng, có thể thấy giữa đầu lá và cuốn lá có một gân lá kéo dài. Hai bên lại có những đường gân phụ. Khi đó, trong bướm chẳng khác gì một phiến lá khô lay lắc trên cành. Con bọ que lại có dạng một nhánh cây khẳng khiu, nó còn có khả năng biến đổi màu sắc theo màu của vỏ cây. Khi gặp nguy hiểm, bọ que còn có độc chiêu, giả chết. Nó đột nhiên rụng xuống đất như một mẫu cành bất động, một lúc sau mới lóp ngóp bò dậy. Ngoài màu sắc ngụy trang hoặc dẫn dụ con mồi, động vật còn biết sử dụng màu báo động. Một số bướm và ấu trùng của bướm mang một đôi mắt giả ngoài cỡ màu đen trông rất khiếp đảm. Có cả loại bướm được mệnh danh là bướm đầu lâu vì trên đốt ngực đen tuyền của chúng hiện lên dấu hiệu nguy hiểm chết người màu trắng như ta thường thấy dưới chân các cột điện cao thế. Các trang điểm kỳ quặc đó khiến cho kẻ thù của chúng ngờ vực, không dám tấn công. Đặc biệt hơn nữa, người ta đã thu thập được nhiều đường nét tô điểm trên cánh bướm và tập hợp lại thành cả một bộ chữ cái và bộ chữ số Ả Rập hoàn chỉnh. Đó có thể là những họa tiết mang tính báo động, nhưng cũng có khi chỉ là hình trang trí ngẫu hứng. Dù thế nào chăng nữa, bộ sưu tập những cánh bướm kể trên cũng được xem là vô giá. Nhìn chung, màu sắc báo động thường thấy ở các côn trùng có sẵn tuyến độc, tuyến hôi hay tuyến cay để tự vệ. Tuy đã có phương tiện tự vệ khá tốt, nhưng bọn này vẫn không muốn cuộc sống yên lành bị phá vỡ. Chúng không muốn bị địch thủ hiểu lầm. Chúng quyết định khoác những bộ áo thật lộng lẫy, có những màu sắc tương phản dễ nhận biết như đen, vàng, đỏ. Biết vậy nên, dù đói mấy, bọn chim chóc cũng không màng tới lũ côn trùng màu sặc sỡ. Chúng đâu có biết. Đâu phải con bướm lòe loẹt nào cũng là bướm cay, côn trùng có màu sặc sỡ nào cũng là ong vò vẽ. Vì không có phương tiện tự vệ, nên một số côn trùng đã cố tình mạo theo hình dáng và màu sắc của những con có độc tố để lòe thiên hạ. Có những loài ruồi giả dạng giống hệt ong vò vẽ cả về hình dáng và màu sắc. Có loài bướm Trochilium apiforme thì tự rũ bỏ hết vảy nhỏ trên cánh, khiến cánh trở thành trong suốt, và con vật trở nên có dạng giống ong Vespa grapo. Dĩ nhiên, để tồn tại, các loài động vật mạo hình phải sống chung trong một sinh cảnh với động vật mẫu, và chúng không được phép sinh sôi nảy nở quá trớn đến mức lấn át động vật mẫu. Nếu không, tai họa sẽ lập tức giáng xuống đầu chúng và xuống cả những ân nhân từng cho chúng mượn hình nữa. Có thể thấy, ngụy trang là một phương thức tự vệ và tấn công hữu hiệu của nhiều loài động vật. Giữa thiên nhiên nhiều biến động, muốn tồn tại và duy trì nòi giống, chúng không ngừng có xu hướng vươn tới sự hoàn thiện. Hòa hợp với thiên nhiên chính là một trong những hướng vươn tới sự hoàn thiện đó. Từ những gợn lân quang huyền diệu đến những đợt triều đỏ kinh hoàng. Nếu ra bãi biển hóng mát vào một đêm tối trời, bạn sẽ không thể vô tâm trước những gợn sóng lóng lánh trắng theo nhau vỗ vào bờ. Biết bao ý thơ đã từng nảy sinh từ vẻ đẹp mơ huyền đó. Tôi căng mắt dõi tìm hoài chỉ thấy lóng lánh lân quang lớp lớp sóng trào. Điều kỳ diệu kể trên có thể thấy ở nhiều nơi trên trái đất. Nhưng vì sao biển đêm lại phát ra thứ ánh sáng mê hồn như vậy? Nhiều người đã thử tìm câu trả lời cho điều bí ẩn đó của thiên nhiên. Có người quả quyết rằng đó chẳng qua chỉ là màu trắng của vô vàng bọt khí li ti lẫn trong nước biển. Bằng chứng là chúng chỉ xuất hiện ở đầu những con sóng hoặc nơi sóng vỗ vào bờ đá. Nhưng bình tĩnh lại, ta để một quả trứng hoặc một tờ giấy trắng cách xa mình một vài chục mét xem sao. Trong đêm tối không trăng, không sao, ta sẽ chẳng thấy gì đâu. Nhưng ở phía xa xa kia, biển vẫn hiển hiện rõ ràng nhờ những làn sóng bạc. Dường như đêm càng tối, chúng càng rõ hơn, càng kiều diễm hơn. Thực ra, ánh sáng mà chúng ta thấy được đó là ánh sáng do sinh vật phát quang. Các nhà khoa học đã chứng minh được có nhiều loài sinh vật có khả năng phát quang trong bóng tối. Chúng gồm nhiều chủng loại, là những cá thể đơn bào hoặc đa bào. Bọn gây nên ánh lân quang hấp dẫn trên biển kể trên chính là trùng dạ quang thuộc lớp trùng roi. Loài thường gặp ở ven bờ biển nước ta là một trong những loại trùng roi phổ biến nhất trên thế giới, có tên khoa học là Noctiluca miliaris. Những cá thể lớn nhất của nó đạt kích thước 1-2 mm, có thể thấy được bằng mắt thường. Quần tụ của các cá thể trùng dạ quang loại này trông giống như trứng cá. Nhà văn Nga nổi tiếng I.A. Goncharov đã từng miêu tả khi con tàu chở ông đi ngang qua biển Nhật Bản vào thế kỷ 19. Loại trứng cá này rực rỡ trong đêm, một thứ ánh sáng lân tinh huyền diệu. Ngày hôm qua, ánh sáng mạnh đến nỗi phía dưới con tàu dường như có lửa cháy. Ánh sáng thậm chí còn phản chiếu lên sáng cả cánh buồm. Phía sau tàu kéo theo một vệt sáng rộng như một con đường lửa. Xung quanh tối om, khối nước yên tĩnh không hề phát sáng. Bằng cảm nhận tinh tế, I.A. Goncharov đã rút ra một nhận xét quan trọng. Trong trạng thái yên tĩnh, khối nước không phát sáng. Loài trùng dạ quang có trong nước chỉ phát sáng khi bị khuấy động mạnh. Do vậy, chúng ta chỉ thấy chúng ở ngọn những con sóng. Sóng càng to, chúng càng sáng. Nhất là khi sóng đập vào bờ đá, ánh sáng dường như vỡ òa cùng vô vàn tia nước bắn tứ tung. Nếu quan sát dưới kính hiển vi, có thể thấy tế bào duy nhất của trùng dạ quang có hình cầu, trông tựa như quả táo. Vùng miệng con vật cũng bị lõm xuống, giống như vết lõm xung quanh cuốn của quả táo vậy. Tế bào có một lớp vỏ đàn hồi và trong suốt bao bọc. Từ rìa miệng có một lông roi ngắn và một râu xúc giác dài hơn, luôn luôn ngoe ngoẩy. Trong tế bào, ngoài nhân, còn có nhiều giọt mỡ phân tán trong chất nguyên sinh. Nhờ có số lượng lớn các giọt mỡ mà tỷ trọng của tế bào giảm, nhỏ hơn một chút so với nước biển, khiến cho chúng dễ dàng trôi nổi trên mặt nước. Ngoài các giọt mỡ, trong chất nguyên sinh của trùng dạ quang còn có các bọt, nơi cư trú của tảo đơn bào. Vì chứa trong cơ thể những tế bào tảo mà trùng dạ quang có khi còn được gọi là trùng tảo. Sự có mặt của tảo khiến màu của vật chủ trở nên xanh lục hoặc vàng ánh. Chính những tế bào tảo đã tiến hành quang hợp và cung cấp oxy tự do giúp cho trùng dạ quang hô hấp được thuận lợi. Bản thân trùng dạ quang không có khả năng quang hợp vì không chứa diệp lục tố. Chúng thuộc về nhóm động vật ăn thịt. Nhờ râu xúc giác có chất dính, trùng dạ quang thu lượm trong nước biển các động vật nguyên sinh nhỏ hơn, các ấu trùng của tôm, động vật thân mềm, v.v. để làm thức ăn. Trùng dạ quang phổ biến khá rộng trong biển, nhưng chủ yếu ở khu vực biển nông gần bờ. Điều đó liên quan đến đặc điểm sinh sản của chúng. Bào tử của trùng dạ quang và con non của chúng trong thời gian đầu cần được bảo vệ trong lớp bùn đáy. Trùng dạ quang thích ứng với nước mát lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất đối với chúng là 4 đến 15 độ C. Chúng sống được trong nước có độ mặn thấp đến 12 phần ngàn, độ mặn trung bình của nước biển là 35 phần ngàn. Nếu độ mặn giảm thêm nữa thì chúng ngừng phát sáng. Người ta không thấy trùng dạ quang Noctiluca miliaris trong các vùng biển ở vĩ độ cao và trong tầng nước mặt đại dương thuộc vùng nhiệt đới. Trong tầng nước mặt đó lại phổ biến một giống trùng roi Pyrocystis khác cùng họ với trùng dạ quang. Bọn này còn được gọi là trùng dạ quang giả, không gặp trong đới ven bờ, trong nước có độ mặn thấp và có nhiệt độ dưới 20 độ C. Khác biệt cơ bản giữa hai loại kể trên là trong tế bào trùng roi Pyrocystis có chứa những hạt chất diệp lục giúp chúng có thể quang hợp. Kiểu tự dưỡng nhờ ánh sáng và những chất vô cơ đó khiến chúng gần gũi với thực vật. Nhưng chúng cũng lại khác thực vật ở chỗ, trong những ngày trời u ám hoặc trong bóng tối, chúng lại chuyển sang kiểu dị dưỡng như động vật. Trùng dạ quang phát sáng không theo nhịp ngày đêm và ánh sáng của chúng chỉ thấy được khi tối trời. Ánh sáng mà chúng phát ra là loại ánh sáng lạnh. Từ thời thượng cổ, con người đã quen gắn khái niệm ánh sáng với nhiệt, bởi lẽ thoạt tiên họ đã thấy lửa từ những đám cháy rừng do thiên thạch gây ra. Sau đó, họ tìm cách giữ được ngọn lửa nóng bỏng đó, thậm chí còn tạo được ra lửa nữa. Do vậy, từ ánh sáng lạnh xuất nguồn từ sinh vật khiến họ bối rối. Một khi không hiểu được, thứ ánh sáng tuyệt vời của biển cả đó được coi như sản phẩm của những lực siêu nhiên. Tên gọi của thứ ánh sáng đó gắn liền với tên của con quỷ mang ánh sáng trong huyền thoại, Lucifer. Sau khi bị rớt xuống biển, con quỷ này ám vào và là nguồn gốc phát quang của nhiều sinh vật biển. Một số tàn lửa của Lucifer cũng rơi trên lục địa, làm cho một số sinh vật trên đất liền cũng có khả năng phát quang, ví dụ con đom đóm. Thực ra, ánh sáng mà sinh vật có được là do phản ứng phát quang sinh học. Phản ứng này thực hiện được với sự có mặt của phân tử phát quang mang tên Lucifera huyền thoại. Phân tử này chính là chất men quang học hay còn được mệnh danh là cây đuốc của quỷ Satan. Cơ chế của phản ứng phát quang sinh học khác biệt với của tất cả các loại phản ứng phát quang hóa học khác. Trong phản ứng phát quang sinh học, bắt buộc phải có chất xúc tác sinh học, một loại men albumin tự nhiên do sinh vật tự điều chế dành cho phản ứng này. Phản ứng phát quang sinh học thực ra cũng chỉ là phản ứng oxy hóa một chất hữu cơ. Trong trường hợp đơn giản nhất thì chính phân tử bị oxy hóa sẽ phát sáng. Nhưng thông thường quá trình này phức tạp hơn, gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau. Chất phát quang luciferin và men quang học lucifera không phải là những khái niệm hóa học, cấu trúc. Chúng là những cặp đôi phù hợp nhưng khác nhau trong các loại sinh vật phát quang khác nhau. Khi có tác động tương hỗ giữa chúng thì ánh sáng được phát ra không phụ thuộc vào những khác biệt trong cấu trúc phân tử. Đây là loại phản ứng phát quang có hiệu quả cao nhất, năng lượng sinh ra gần như biến hoàn toàn thành ánh sáng. Trong những điều kiện thuận lợi, trùng dạ quang sinh sản rất nhanh, mật độ dân số của chúng có thể lên tới vài chục ngàn cá thể trong 1 mét khối nước. Một khi sinh khối trùng dạ quang đạt tới 15-16% thể tích của nước biển, sẽ xảy ra hiện tượng nở hoa. Lúc này, chúng bắt đầu hủy hoại môi trường, khiến cho nước không còn thích ứng với sự sống nữa, và chính chúng sẽ bị tiêu diệt hàng loạt. Các tế bào trùng dạ quang chết liền bị vi khuẩn phân hủy. Độc tố do quá trình phân hủy đó hòa vào nước biển ngày càng nhiều. Toàn bộ lượng oxy hòa tan trong nước, thậm chí không còn đủ cung cấp cho nhu cầu hô hấp của vi khuẩn nữa. Khi đó, các động vật khác chỉ còn biết cao chạy xa bay khỏi khu vực bị ô nhiễm này. Nhưng rất nhiều sinh vật không thoát được và bị chết. Xác của chúng lại bị vi khuẩn tiếp tục phân hủy. Như vậy, cả một vùng biển lớn có thể bị ô nhiễm. Sự phát triển quá mức của các loại trùng roi khác có kích thước nhỏ hơn trùng dạ quang như Goniolus, Gymnodinium, Proprocentrum, v.v. cũng có thể khiến biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trùng Goniolus đôi khi sinh sản hằng hà sa số ở dải nước ven bờ biển. Khi mật độ của chúng đạt đến vài triệu tế bào trong 1 lít nước, sẽ xảy ra hiện tượng rùng rợn, được gọi là thủy triều đỏ. Độc tố của chúng tiết ra khiến cho các loại cá, động vật thân mềm và đặc biệt là các loại động vật đáy bị chết rất nhiều. Vào những năm 1946-1947, ở ngoài khơi Florida đã xảy ra những vụ thảm sát hàng loạt của các sinh vật biển trên diện tích hàng ngàn dặm vuông. Tháng 10 năm 1955, cũng những làn sóng đỏ chứa đầy độc tố của trùng dạ quang đã xô vào vịnh Mexico, khiến cho mọi sinh vật biển, cá, tôm, thân mềm, v.v. đều bị chết trong làn nước đỏ ma quái đó. Xác của chúng nằm rải suốt 400 km dọc bờ biển. Những thảm họa tương tự thế sau này còn xảy ra ở bờ biển Peru, California, Châu Phi và Nhật Bản, v.v. Gần đây cũng có tài liệu nói về một loại tảo độc có tên khoa học là Priesteria byssicia, có khả năng gây hiện tượng thủy triều đỏ, thảm sát cá và các sinh vật biển khác. Loại sinh vật kể trên có thể biến đổi ra 22 hình dạng khác nhau. Vấn đề này cần được xem xét lại về mặt phân loại. Không loại trừ khả năng đó cũng chỉ là một loại động vật đại diện của lớp trùng roi. Vậy đó, trùng dạ quang và các họ hàng gần gũi của nó trong lớp trùng roi vừa góp phần điểm tô cho mặt biển đêm bằng những gợn sóng lân quang huyền diệu, vừa là nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng thủy triều đỏ kinh hoàng mang chết chóc đến nơi này nơi khác trên trái đất. 3.14 Hơi thở của hành tinh. Những tia tử ngoại ra tay. Nếu như nước được coi là nhựa sống của trái đất thì khí quyển chính là hơi thở của hành tinh. Nhưng vì sao việc cứu tinh thứ hai của sự sống này mãi giờ đây mới được nhắc tới? Dễ hiểu thôi, chúng tôi muốn nhìn nhận khí quyển sau khi đã làm quen với sự sống từ những kỷ nguyên xa xôi. Bởi lẽ, khí quyển có quan hệ rất chặt chẽ với quá trình phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất. Ở các phần trước, chúng ta đã biết tiền sự sống được phát sinh trong bầu khí quyển đầy hơi độc. Khi đó, thành phần khí quyển hẳn là khác ngày nay nhiều lắm. Các nhà khoa học giả thiết, vào khoảng 3 tỷ năm trước, oxy tự do hầu như còn vắng mặt. Các khí carbonic là thành phần chủ yếu của khí quyển. Các hợp chất hữu cơ phức tạp được hình thành với sự hỗ trợ đắc lực của các tia tử ngoại đã rơi vào đại dương nguyên thủy. Tại đó, những sinh vật đầu tiên ra đời. Vì chưa có mảnh áo che thân, cũng chưa tự xây dựng được cho mình một khung xương dù là thô thiển nhất, nên chúng không để lại vết tích gì trên các trang sử đá. Mặc dầu vậy, những sinh vật đơn giản ấy đã thực sự mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển trái đất. Sự sống xuất hiện và khí quyển cũng bắt đầu biến đổi, nhất là khi các tảo xanh lục được hình thành. Chúng đã nhả ra những lượng oxy tự do đầu tiên, sản phẩm của quá trình quang hợp. Phản ứng cơ bản của quá trình đó được biểu thị bằng phương trình sau. 6CO2 cộng 6H2O cộng 674.000 calorie bằng C6H12O6 cộng 6O2. Cơ chế quang hợp kể trên bắt đầu hoạt động ngay sau khi porphyrin, đồng hình của chlorophyll và hemoglobin được tạo thành dưới tác dụng của những tia tử ngoại lúc đó còn tự do tung hoành trên mặt đất. Porphyrin chính là chất xúc tác kỳ diệu giúp cây xanh sử dụng ánh sáng trời một cách hiệu quả nhất. Khi sự sống trên đà phát triển đã đạt được những phẩm chất nhất định, thì các tia tử ngoại chẳng những không giúp gì thêm mà lại trở thành mối đe dọa đối với nó. Lúc này, các tia tử ngoại lặng lẽ rút lui vào hậu tuyến, lùi ra ngoài tầng ozone. Tại đó, các tia tử ngoại bắn phá mãnh liệt các phân tử khí và ion hóa chúng. Tầng này của khí quyển được gọi là tầng điện ly. Nó không có tác dụng rõ rệt đối với đời sống của sinh vật nói chung, nhưng tính chất phản hồi sóng vô tuyến điện của nó được loài người sử dụng trong kỹ thuật liên lạc vô tuyến. Carbon ẩn náu ở đâu? Có nhiều số liệu chứng minh, vào khoảng 700-800 triệu năm trước, lượng oxy được tích lũy đã tương đương với carbonic, rồi nhanh chóng vượt lên. Nhưng cây xanh không chỉ biết sản xuất oxy, ban đêm nó chẳng những không nhả ra mà còn hấp thụ oxy trong quá trình hô hấp. Ban ngày, lượng oxy bị cây hấp thụ không đáng kể so với lượng thải ra trong quá trình quang hợp. Tính chung, lượng oxy mà cây thải ra trong một ngày đêm lớn hơn lượng mà nó thu vào. Có một điều lưu ý, sau khi chết, cây xanh cũng bị phân hủy như bất kỳ một cơ thể sinh vật nào khác. Lượng carbon dự trữ trong cây sẽ bị oxy hóa thành carbonic trả lại khí trời. Khi sống, cây xanh hấp thụ bao nhiêu carbonic và thải ra bao nhiêu oxy, thì trong quá trình phân hủy, nó lại dùng bấy nhiêu oxy để tạo thành bấy nhiêu carbonic. Vậy, tại sao hàm lượng phần trăm oxy trong khí quyển cứ tăng? Thật may mắn, không phải cây xanh nào sau khi chết cũng bị phân hủy hết. Nhiều cây xanh đã rơi vào điều kiện mà oxy khó hoặc không thể đạt tới. Đó là điều kiện tạo thành các tầng than đá dưới đáy đầm, hồ, vũng, vịnh trong những thời kỳ địa chất đã qua. Những vỉa than lớn nhỏ đã giữ chân carbon dưới lòng đất sâu. Thế là có lượng oxy tự do dư thừa trong khí quyển. Venasky viết, lượng carbon chứa trong các khoáng sản cháy và đá vôi tương ứng với lượng oxy tự do trong khí quyển. Hãy chỉ xét riêng than đá, một biểu đồ về sự tương quan giữa trữ lượng than đã được khám phá với thời gian tạo thành chúng, được P. Stepanov thành lập. Từ biểu đồ đó, ông rút ra có 3 thời kỳ than được tích lũy nhiều nhất. 1. Từ giữa kỷ carbon đến hết kỷ Permi. Trong thời gian này thành tạo 40% trữ lượng than thế giới. 2. Kỷ Jura 5%. 3. Cuối kỷ Creta, kỷ Paleogen, kỷ Neogen hơn 50%. Thời gian tích lũy các khoáng sản cháy khác cũng tuân theo những quy luật tương tự. Có thể nói, Trong những khoảng thời gian địa chất kể trên, tỷ lệ oxy trong khí quyển đã tăng vọt. Chúng ta biết thành phần khí quyển có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của giới động vật, thực vật. Nếu so sánh đồ thị về sự thay đổi thành phần khí quyển giữa oxy và carbonic với cây phổ hệ của động vật có xương sống, ta sẽ thấy sự tương đồng nhất định. Các tập đoàn sinh vật bị tiêu diệt hoặc phát sinh có liên quan với những biến đổi này. Các đại biểu chính thức thở bằng phổi chỉ có thể ra đời vào giai đoạn carbon Permi, khi tỷ lệ oxy tăng lên rõ rệt do sự chôn vùi của những cánh rừng nguyên thủy rậm rạp trên một quy mô rộng lớn, có thể nói gần như toàn cầu. Cũng vào thời kỳ đó, những con chuồn chuồn có sải cánh dài hàng mét đã xuất hiện. Hóa thạch của chúng còn in trong các tầng than. Các nhà côn trùng học cho biết, kích thước côn trùng bị khống chế bởi phương thức hô hấp và tuần hoàn của chúng. Côn trùng khổng lồ chỉ có thể xuất hiện khi tỷ lệ oxy trong khí quyển rất cao. Những tầng đá phấn nói gì? Nếu carbon là thời kỳ hình thành những bể than lớn của trái đất, thì Creta là thời kỳ thành tạo những tầng đá vôi, đá phấn khổng lồ có nguồn gốc sinh vật. Vào kỷ Creta, nhiều vùng rộng lớn của lục địa bị biển lấn át, trở thành thềm lục địa. Đó là nơi hoạt động náo nhiệt của những sinh vật nhỏ li ti, chủ yếu là trùng lỗ và tảo. Những sinh vật này đã hấp thụ CO2 hòa tan trong nước biển để tạo nên vỏ vôi CaCO3 của mình. Sau khi chết, vỏ vôi lắng đọng trên mặt đáy tạo thành lớp bùn vôi, tiền thân của những tầng đá phấn, đá vôi sau này. Như vậy, hàm lượng carbonic trong nước biển nghèo đi trước tiên, kéo theo sự nghèo carbonic trong khí quyển. Bởi chúng ta biết, nước biển luôn hòa tan một lượng carbonic đáng kể. Trung bình trên trái đất, lượng carbonic tan trong nước biển lớn hơn lượng có trong khí quyển tới 50 lần. Sự thiếu hụt đột ngột của carbonic trong khí quyển tạo điều kiện cho thực vật có hoa nhanh chóng phát triển tràn lan, lấn át tổ tiên của chúng là thực vật hạt trần và khoe hương phô sắc đến ngày nay. Tình thế đáng lo ngại. Chúng ta đã thấy, thành phần khí quyển thay đổi không ngừng và có những bước nhảy vọt vào những khoảng thời gian nhất định. Từ khi loài người xuất hiện, tác động của con người đã ảnh hưởng trực tiếp tới bầu khí quyển bao quanh. Con người đã thăm dò và khai thác những mỏ than, mỏ dầu khổng lồ và thiêu đốt một cách không thương tiếc nguồn nguyên liệu quý giá này. Bằng cách đó, con người đã làm tăng nhanh quá trình tích lũy carbonic trong khí quyển và làm giảm thành phần oxy trong đó. Với trình độ phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay, hàng năm, loài người đã tiêu hủy hàng chục tỷ tấn oxy. Nhưng tai hại thay, lượng oxy này lại lấy trong kho dự trữ của khí quyển. Vì theo các nhà khoa học, từ lâu, toàn bộ lượng oxy do thực vật giải phóng đã bị động vật và con người hấp thụ hết trong quá trình hô hấp. Vậy, lượng carbonic cứ tăng mãi và lượng oxy cứ tiếp tục giảm mãi chăng? Đâu là giới hạn của tiến trình này? Những xác chết từ kỷ Creta lên tiếng. Chúng ta đã biết đá vôi, đá phấn được hình thành rộng khắp vào kỷ Creta nhờ công sức của những sinh vật nhỏ bé. Khi tỷ lệ carbonic trong khí quyển tăng, nước mưa chứa nhiều khí này là một dung môi rất tốt đối với các loại đá kể trên. Thế là, trong vòng tuần hoàn của mình, nước đã khuân dần những tầng đá vôi CaCO3 hòa nhập vào biển cả. Đại dương thế giới ngày nay bão hòa carbonic canxi đang không ngừng thu hút carbonic từ khí quyển theo phản ứng CaCO3 cộng CO2 dưới chất xúc tác là H2O cho ra CaHCO3 hai lần. Bicarbonate canxi có thể lưu tồn vô thời hạn trong nước biển ở dạng hòa tan. Đó là điều khiến chúng ta phần nào yên tâm vì nạn dư thừa carbonic sẽ được giải quyết. Nhưng nước biển có bao giờ nuốt hết carbonic của cây xanh? Khi tỷ lệ này trong khí quyển hạ thấp tới một chừng mực nào đó, nước biển sẽ buông tha nó theo phản ứng ngược lại. CaHCO2 hai lần cộng CO2 cho ra CaCO3 cộng H2O cộng khí CO2. Đó là phản ứng cân bằng carbonic của thiên nhiên. Thế còn sự thiếu hụt oxy trong nhu cầu của chúng ta thì sao? Hiện nay, tỷ lệ oxy trong khí quyển là 23,2%. Nếu như toàn bộ trữ lượng nhiên liệu đã thăm dò bị thiêu đốt hết, tỷ lệ này sẽ hạ xuống còn 22%. Nhưng nếu những cánh rừng tiếp tục bị phá hủy bừa bãi, những môi trường sống cứ bị con người can thiệp một cách thô bạo, những vùng biển, môi trường sống của rong tảo tiếp tục bị ô nhiễm, thì tốc độ giảm oxy trong khí quyển sẽ tiến nhanh hơn nữa. Một khi lượng oxy trong khí quyển còn 20%, thì tai nạn thực sự sẽ đến. Khi đó, chúng ta không thể sống và làm việc bình thường được nữa. Đã đến lúc chúng ta phải có những suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Ngay từ bây giờ, cần có kế hoạch khai thác và tu bổ rừng hợp lý. Trong tương lai, cần đình chỉ việc thiêu đốt nhiên liệu, kể cả củi và rác. Những nhà máy nhiệt điện phải ngừng hoạt động. Mọi hình thức lãng phí oxy của khí quyển cần được ngăn chặn kịp thời. Không thể thiêu đốt oxy một cách vô tổ chức, càng không thể để nó bị lôi cuốn vào những mối liên kết bền vững. Nếu như chúng ta muốn khí quyển mãi mãi là hơi thở của hành tinh mang sự sống.